Xuyên thành cha A trong chuyện cổ đại chạy nạn. Chương 83, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao vậy? Diệp Thanh cố gắng hạ giọng hỏi. Giang Cẩm Hoa nghiêng mặt, mặt đỏ bừng, ánh mắt cũng hơi mơ màng. Rượu ngươi mua không ngon. Diệp Thanh khẽ nhếch mép, rượu không ngon mà Giang Cẩm Hoa vẫn uống không thiếu, còn say đến mức này. Nhưng Diệp Thanh biết không thể tranh luận với người say, cô chỉ đành ôn tồn đáp theo. Được rồi, được rồi, lần sau ta sẽ không mua nữa, được chưa? Để ta đưa ngươi về phòng nghỉ ngơi, ngủ một giấc cho tỉnh rượu. Ta không say. Giang Cẩm Hoa hít mũi một cái, rồi dụi trán vào cánh tay Diệp Thanh, như thể đang say rượu, nắm chặt tay Diệp Thanh không buông. Ngươi còn không nhận, nhỏ mọn, ta muốn uống rượu ngọt, rượu nho xanh. Những lời sau cùng của Giang Cẩm Hoa bị nàng nói lầm bầm, Diệp Thanh không nghe rõ, nhưng cô cũng hiểu được Giang Cẩm Hoa muốn nói đến loại rượu ngọt. Diệp Thanh bất chợt cảm thấy tay mình hơi nóng, chẳng phải đó là mùi hương từ rượu ngọt mà mình truyền tín hương sao? Giang Cẩm Hoa sao lại nhớ đến chuyện này, đã lâu rồi từ lần cuối cùng Giang Cẩm Hoa vào kỳ phát nhiệt. Diệp Thanh sờ lên tay mình, nhẹ nhàng ho một tiếng, rồi lại tiếp tục dỗ dành. Hôm nay chúng ta đừng uống nữa, để ta đưa ngươi về phòng nghỉ ngơi được không? Không được, không được, ta chỉ muốn uống rượu ngọt, nếu không ta không đi đâu cả. Giang Cẩm Hoa nhìn Diệp Thanh với ánh mắt tội nghiệp, như thể nếu Diệp Thanh không cho nàng uống, nàng sẽ không chịu đi. Tống Chiêu ôm tiểu bảo bối, đứng bên cạnh không dám lên tiếng. Cô nhớ rằng bình thường Giang Cẩm Hoa rất nghiêm túc, hay quản lý chủ nhân, nhưng chưa bao giờ thấy Giang Cẩm Hoa hành động như vậy, khá là lạ. Tiểu bảo bối trong tay Tống Chiêu cũng đang xem rất chăm chú, thấy tỷ tỷ quấn quýt với Diệp Thanh, đứa nhỏ cũng vui vẻ cười theo. Diệp Thanh cảm thấy không thể tiếp tục làm ngơ, bèn mở lời dỗ dành tiếp. Muốn uống rượu ngọt cũng được. Đợi về phòng rồi ta sẽ cho ngươi uống nhé. Thật à? Ánh mắt Giang Cẩm Hoa bừng sáng, nắm chặt tay Diệp Thanh. Thật, ngươi ngoan ngoãn theo ta về phòng, ta nhất định sẽ cho ngươi uống rượu nho xanh ngọt. Diệp Thanh nhẹ nhàng dỗ dành, nghĩ rằng chỉ cần dỗ nàng ấy về phòng rồi tính tiếp. Vậy ta theo ngươi về, ngươi ôm ta không đứng dậy nổi nữa. Giang Cẩm Hoa ủy mị nói, giọng điệu đầy vẻ nũng nịu. Diệp Thanh nhìn Tống Chiêu và Tiểu Đoàn Tử cười gượng mấy tiếng, vội vàng ôm Giang Cẩm Hoa đứng dậy, rồi kéo nàng vào lòng. Diệp Thanh nghĩ sẽ một tay ôm nàng ấy, đỡ nàng về phòng, nhưng không ngờ Giang Cẩm Hoa không yên phận, vòng tay qua eo Diệp Thanh, cả khuôn mặt lại vùi vào trong lòng Diệp Thanh. Ôi, Diệp Thanh, ta không muốn như vậy, không muốn đi, người ôm ta về. Giang Cẩm Hoa cảm thấy đầu óc choáng váng, không muốn tự mình đi một bước nào. Diệp Thanh thấy nàng thật sự say đến mức nặng, bèn nhẹ giọng nói. Được rồi, ngươi ngoan một chút, đừng có cử động, ta ôm ngươi về, buông tay ra một chút, không thì ta không ôm nổi ngươi. Giang Cẩm Hoa nghe vậy mới buông tay một chút, Diệp Thanh một tay ôm eo nàng, tay còn lại vòng qua chân nàng, bế nàng lên theo kiểu ngang. Chỉ là Giang Cẩm Hoa vẫn không yên, ánh mắt mơ màng nhìn Diệp Thanh, đưa tay vuốt nhẹ mặt Diệp Thanh, rồi cười nói. Người thật là có tính cách tốt, không giống mấy người ở Càn Nguyên. Những người ở Kinh Thành, ngoài đại tỷ của nàng ra, ai cũng kiêu ngạo, mặc dù họ luôn giả vờ lịch sự, nhưng một người một vẻ, đều coi thường bọn họ những người khôn trạch, ánh mắt nhìn họ giống như đang đánh giá hàng hóa vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, Diệp Thanh và tất cả những người Càn Nguyên mà nàng từng gặp đều khác biệt, tính tình của Diệp Thanh thậm chí còn tốt hơn cả đại tỷ của nàng. Giang Cẩm Hoa nghĩ đến đây, rồi lại cười với Diệp Thanh, hai tay nắm lấy mặt Diệp Thanh. Người thật ngoan, Giang Cẩm Hoa lẩm bẩm. Diệp Thanh im lặng, cô có thể không ngoan sao? Hay là nhanh chóng đưa người say về phòng thôi? Nghĩ vậy, Diệp Thanh vội vàng ôm Giang Cẩm Hoa đi về phòng nàng ấy. Tiểu bảo bối có vẻ vẫn chưa xem đủ, mắt mở to nhìn về phía phòng tỷ mình. Tống Chiêu bị trêu chọc cười rộ lên, nói, nhóc con hư này. Chuyện của người lớn mà muội hiểu được sao? Tiểu bảo bối ngẩng đầu nhỏ, mặt đầy vẻ kiêu ngạo. Đương nhiên hiểu, he he, tỷ tỷ chắc lại định cắn nhau với tỷ Diệp rồi. Lần trước muội đã nhìn thấy rồi. Cái gì, khi hai người họ làm chuyện đó, sao lại không tránh xa muội một chút? Tống Chiêu ngây người, không thể tin nổi, chủ nhân và Giang cô nương lại táo bạo đến vậy sao? loại chuyện này sao có thể để trẻ con nhìn thấy được? Tiểu bảo bối ngây thơ trả lời, tỷ bảo muội che mắt lại, muội cũng ngoan ngoãn che, nhưng vẫn nhìn thấy rồi. Tiểu bảo bối tự mình cười vui vẻ, hai tay nhỏ mở ra, bắt chước động tác che mắt của mình, ngón tay bé xíu mở to đến mức như vậy, che rồi không che có gì khác nhau đâu. Tống Chiêu lo lắng tiểu bảo bối học hư, vội vàng ôm đứa nhỏ đi, còn dặn dò. Sau này không được lén nhìn nữa, chuyện của người lớn, trẻ con không được xem, biết chưa? Biết rồi, tiểu bảo bối nhe răng cười, ngoan ngoãn đáp. Tống Chiêu thở dài, định ngày mai sẽ nói với Diệp Thanh về chuyện này. Sau này khi chủ nhân và Giang cô nương làm chuyện đó, không thể để tiểu bảo bối thấy được. Như vậy quá. Nổ, rồi, phía bên kia, Diệp Thanh bị Giang Cẩm Hoa nắm lấy mặt, nhưng cô vẫn kiên trì ôm Giang Cẩm Hoa vào phòng nàng ấy. Diệp Thanh cố gắng dùng chân đóng cửa phòng, rồi ôm Giang Cẩm Hoa lên giường. Cô định đứng dậy, nhưng cổ lại bị Giang Cẩm Hoa quấn chặt. Diệp Thanh vươn tay ra kéo tay Giang Cẩm Hoa, Giang Cẩm Hoa lập tức mắt ngấn lệ. Ngươi làm gì vậy, cũng không cho ôm một chút, nhỏ mọn, rượu ngọt của ta đâu? Rượu ngọt, ta muốn uống rượu nho xanh, ngươi mau cho ta đi. Giang Cẩm Hoa không chịu lý lẽ, quấn chặt lấy cổ Diệp Thanh, hai chân cũng không yên, kẹp chặt lấy chân Diệp Thanh không cho cô đi. Hơn nữa, Giang Cẩm Hoa quấn chặt cổ Diệp Thanh, cánh tay càng lúc càng siết chặt, Diệp Thanh suýt nữa ngã lên người nàng ấy. Diệp Thanh hiền lành khuyên, buông ra một chút được không? Buông ra thì ta sẽ cho ta uống rượu ngọt, ngoan, người ôm chặt quá rồi, nghe lời nhé. Thật sự cho ta uống à? Giang Cẩm Hoa tuy say, nhưng luôn rất cảnh giác, dù có say cũng phải chắc chắn được câu trả lời rồi mới tin. Thật mà, Diệp Thanh vội vàng đáp, cô nghĩ việc dỗ dành một người say rượu thì không có gì khó, chỉ cần Giang Cẩm Hoa buông tay ra, cô sẽ đắp chăn cho nàng ấy xong rồi có thể đi. Ai ngờ, trong chớp mắt Diệp Thanh mất cảnh giác, Giang Cẩm Hoa lại dùng sức kéo cô vào người mình, giờ Diệp Thanh hoàn toàn ngã lên người Giang Cẩm Hoa. Còn Giang Cẩm Hoa vẫn giữ chặt cổ cô, Diệp Thanh không thể lấy lại thăng bằng. Không được, Giang Cẩm Hoa, người ôm chặt quá, buông ra một chút, ta thực sự không thể đứng dậy. Diệp Thanh bất lực nói, lừa ta không tin đâu, nếu buông ra là ngươi chạy mất, ta sẽ không uống được rượu ngọt nữa. Giang Cẩm Hoa lẩm bẩm, Diệp Thanh tức cười, Giang Cẩm Hoa say rồi mà vẫn rất có lý trí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ấy còn biết buông ra là sẽ bị chạy mất. Diệp Thanh không biết nên khóc hay cười nữa. Không lừa ngươi đâu, buông ra, ta sẽ cho ngươi uống. Diệp Thanh đành phải kiên nhẫn dỗ dành. Ta đâu phải là cầm dạng, không tin ngươi đâu. Giang Cẩm Hoa vừa nói, vừa nhẹ nhàng cọ mũi vào cổ Diệp Thanh, lập tức cọ trúng chỗ vết dán của Diệp Thanh. Dù vết dán đã đắp thuốc, nhưng Diệp Thanh vẫn cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Giang Cẩm Hoa, nghe lời đi. Đừng cọ vào chỗ đó. Không, ta muốn uống rượu ngọt, hả? Ở đây có mùi rượu ngọt. Giang Cẩm Hoa dán mũi vào chỗ đó, càng gần vết dán thì mùi rượu nho xanh càng rõ ràng. Nàng ấy vui mừng, liền đưa tay sờ vào, miệng vẫn lẩm bẩm. Chính là chỗ này, nếu ngươi không cho ta uống, ta tự lấy. Nói xong, Giang Cẩm Hoa đã kéo vết dán ra. Ôi, Giang Cẩm Hoa, đừng trêu nữa, ta thực sự phải đứng dậy rồi. Diệp Thanh không cho Giang Cẩm Hoa lại gần, vươn tay kéo tay nàng ấy, muốn đứng dậy. Cô ngẩng lên và thấy mắt Giang Cẩm Hoa đã đỏ hoe, nước mắt đang lấp ló trong mắt, như thể nếu cô tiếp tục kháng cự, nước mắt sẽ rơi ngay lập tức. Diệp Thanh thở dài bất lực, cô thật sự không thể thấy Giang Cẩm Hoa khóc, đành phải bất đắc dĩ buông tay, nhẹ nhàng dỗ dành. Được rồi, người muốn uống thì uống, chỉ cần đừng khóc là được. Vậy thì được. Giang Cẩm Hoa nói xong, hai tay đã vòng qua cổ Diệp Thanh, nàng dán môi lên, nhẹ nhàng cắn vào chỗ vết dán, mùi rượu nho xanh lập tức tràn vào. Giang Cẩm Hoa vừa hút rượu ngọt, vừa siết chặt tay vòng qua cổ Diệp Thanh, thỉnh thoảng còn kéo váy Diệp Thanh. Diệp Thanh người tê dại, chỉ có Giang Cẩm Hoa mới dám lợi dụng cô như vậy, nếu là người khác, cô đã sớm ra tay rồi. Chỗ vết dán bị Giang Cẩm Hoa cắn, khi nàng ấy tê vào, đầu lưỡi thỉnh thoảng lướt nhẹ qua, Diệp Thanh dùng mình, không nhịn nổi liền thúc giục. Uống xong chưa? Uống xong rồi có thể buông ra không? Đừng uống quá nhiều, không thì một lát nữa say hơn nữa đấy. Giang Cẩm Hoa lại không nghe lời Diệp Thanh, chỉ biết uống ngon, cứ thế tiếp tục MT. Đáng tiếc là Giang Cẩm Hoa lại rất kén chọn, nằm dưới một lúc thì cảm thấy mệt mỏi. Diệp Thanh đè lên người nàng không thoải mái, môi nàng dán vào vết dán, vừa nói vừa làm nũng. Người nặng quá, ta muốn nằm trên, người cho ta nằm trên đi. Làn hơi ấm phả vào cổ Diệp Thanh, cổ và mặt cô đều đỏ bừng lên. Không được, nếu ngươi uống xong rồi, ta sẽ đi, như thế này không hợp lý. Không được, ta muốn nằm trên, ta muốn, Diệp Thanh, người ôm ta lên trên, Giang Cẩm Hoa cọ cọ vào vết dán, miệng lẩm bẩm, môi nàng ấy đỏ hồng thỉnh thoảng lướt qua. Mỗi lần như vậy, Diệp Thanh lại rùng mình, trong khi người dưới vẫn không hề hay biết. Diệp Thanh thở dài, bị Giang Cẩm Hoa trêu đến phát sợ, đành phải bất đắc dĩ ôm lấy eo Giang Cẩm Hoa, quay người nàng ấy lại, cho nàng ấy nằm vào lòng mình. Giang Cẩm Hoa thấy vị trí thay đổi, vui vẻ vô cùng, nàng ấy vươn tay ôm lấy mặt Diệp Thanh, không tiếc lời khen ngợi. Người thật ngoan, nói xong, nàng ấy lại hôn một cái lên má phải của Diệp Thanh, rồi lại tiếp tục hút rượu nho xanh. Diệp Thanh chỉ muốn khóc, cô đã biết Giang Cẩm Hoa không có phẩm chất khi uống rượu, nhưng không ngờ nàng ấy uống rượu gạo cũng có thể uống đến mức này. Nếu biết sẽ thế này, cô thà không cho Giang Cẩm Hoa uống rượu, dù có đánh chết cô cũng không cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ thì tốt rồi, cô còn phải nằm yên ngoan ngoãn cho người ta hút. Không cho hút, Giang Cẩm Hoa sẽ khóc. Diệp Thanh không thể chống lại, đành phải nằm xuống, thở dài, rồi lại còn bị hôn một cái. Giang Cẩm Hoa thực sự có thói quen uống rượu rất tệ. Cách chương.